Pokemon Du Ký, chương 51, đồng đội mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Black chăm sóc kỹ lũ Pokemon rồi quyết định đi gặp ông Ranger để chào từ giã. Cậu cũng cần tranh thủ trả lại ba con Pokemon cậu mượn cho hiệp hội. Không nghĩ tới cái hiệp hội ban đầu cậu không muốn tham gia này lại có lúc có thể giúp được cậu như vậy. Nếu không có nó, chỉ với Pikachu và Rattata thì sợ rằng chuyện hôm qua cậu làm với đám Rocket sẽ không dễ dàng chút nào. Nghĩ như vậy, Black lại suy tư xem mình có nên hỏi thêm chút ý kiến của ông Ranger về biện pháp để kiếm tiền hay không. Tất nhiên, này chỉ là suy nghĩ bất chợt cậu nảy ra. Dù sao, so với người dân bản địa của thế giới này thì kiến thức của cậu về mọi thứ vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Quyết định chú ý, Black tăng nhanh bước chân hướng về phía hiệp hội. Hai bên đường phố giờ vẫn tấp nập như mọi khi, thành phố này vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, chẳng mấy chốc Black cũng sẽ không được thấy khung cảnh như thế rồi. Cậu phải tiếp tục kế hoạch lên đường đi tới thị trấn Lavender. Nghe nói nơi đó nổi tiếng với những con Pokemon hệ Ghost. Mà, biết đâu đấy cậu lại có thể bổ sung thêm một chú Pokemon ma vào đội ngũ của mình. Đây là thế giới thực sự. Vì vậy chuyện bạn cứ nhảy vào lùm cỏ sau đó có thể phát hiện thật nhiều, đủ các loại Pokemon như trong game là điều không thể xảy ra. Có lẽ khi bạn nhảy vào thì sẽ chỉ bắt gặp đa số là đám Caterpie hay Weedle như vậy thôi. Nơi nào rừng rậm rạp hơn mới có đám chim chóc như Pixie, Spearow. Cư chú, nói chung chỉ có một số Pokemon thường bắt gặp được, còn rất nhiều loài huấn luyện viên sẽ rất khó tìm kiếm chứ chưa nói tới có thể sở hữu chúng. Đa số loài chỉ xuất hiện ở những địa điểm đặc biệt. Giống như Growlithe chẳng hạn, Black giờ đã đi qua ba thành phố lớn, vượt qua nhiều loại hoàn cảnh trên đường. Có điều cậu còn chưa gặp con Growlithe hoang dã nào, có chăng nhiều nhất vẫn là thấy chúng đi cùng cảnh sát Jenny. Có lẽ lúc nào cậu cũng phải hỏi thăm cô ấy xem chúng thường xuất hiện ở đâu mới được. Có một đồng chí Growlithe trung thành đi theo cũng sẽ không tồi. Trung tâm trò chơi giải trí thành phố Vermilion, Black giờ đang mệt bở hơi tay chơi đánh Diglett, này có thể là trò dễ chơi nhất ở trong trung tâm này rồi. Bạn chỉ việc cầm búa cao su, đã bơm đầy hơi, nện, nện, và nện, làm sao cho đánh trúng đám Diglett trên màn hình mỗi khi chúng từ mặt đất chui lên. Nếu may mắn, bạn đánh trúng Dachio, chúc mừng bạn, bạn sẽ được điểm gấp 10. Nói chung sau khi tham quan hết đám trò chơi thì cuối cùng Black tự nhận mình chỉ có thể ăn thua nhau ở trò chơi mang tính thể lực này rồi. Còn việc cậu ở đây chơi trò chơi thì phải nói đến quy tắc của nơi này. Tại trung tâm giải trí này, bạn cần dùng tiền để mua sèng. Tiền tệ riêng chơi game, chấm, tiếp đó bạn tham gia các trò chơi với hy vọng có lời thêm sèng vào trong túi. Tất nhiên muốn thắng được cũng không dễ dàng gì. Ngoài ra càng những trò chơi hấp dẫn thì lại càng là dễ thua. Đống trò chơi cho trẻ em dễ nhất, nhàm chán nhất và cũng là có thể dễ kiếm chắc nhất. Đồng thời nó cũng tốn thật nhiều thời gian, công sức phải bỏ ra, được lời thì bèo bọt lắm. Hiện Black vẫn kiên trì ở khu chơi dành cho trẻ con. Black tập trung miệt mài đánh Diglett kiếm sèng dù cho vị quản lý phòng chơi và đám thanh niên trong phòng vẫn thường đưa ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cậu. Không có cách nào, Black tới nơi này cũng là có mục đích, phải nói tất cả người đến chơi đều có mục đích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc vui vẻ khi chơi game, đa số đến chơi với mục đích dinh phần thưởng về nhà. Còn trong quá trình này một số người không kiên nhẫn, muốn tăng tốc độ mà tham gia những trò có cơ số thắng lớn để rồi thua cuộc thì cũng không oán được ai. Black tự biết khả năng chơi game của mình vì vậy cậu vẫn kiên trì tiến hành theo kế hoạch. Buổi chiều tại trung tâm. Sau thời gian dài điên cuồng đánh đập bọn Diglett ảo trong màn hình, hiện tại Black có thể nói là nhìn thứ gì cũng có thể tưởng tượng ra Diglett đến. Cậu phải tự nhủ với mình để tránh việc bất chợt dùng tay đi đập một ít thứ gì đó. Này là di chứng của việc chơi game nhiều quá gây nên. Tuy vậy kế hoạch đề ra cuối cùng cũng đã hoàn thành. Black mang đám sèng của mình tới quầy đổi quà, nhìn đám sèng trên tay tuy cậu không hài lòng lắm nhưng cũng đành chấp nhận. Ít nhất là đã đặt mục tiêu đề ra ở mức thấp nhất. Có những này là đủ rồi. Tại quầy thu ngân, lén hối lộ một chút cho bác gái tại quầy, Black cuối cùng cũng được như nguyện thu được Pokemon như mình mong muốn. Nhìn Pokebo trên tay, cậu biết giờ là lúc cậu hành động bước thứ hai. Chấm, ngoại ô Vermilion, quan sát khung cảnh xung quanh, nơi này là một khoảng đồng cỏ trống trải ở ngoài thành phố. Bốn phía khá thoáng đãng. Sau thời gian dài chơi game trong phòng, Black nhìn hoàn cảnh xung quanh như vậy cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Nghỉ ngơi trong chốc lát cậu lấy ra Pokebo mới thu được. Nhẹ tay thả ra Pokemon bên trong, một ánh lửa đỏ hiện lên trong mắt cậu, một chú ngựa trắng với những cái bờm bằng lửa đang cháy rừng rực. Này chính là sự lựa chọn của cậu. Pokemon hệ lửa, Ponyta, về lý do chọn, Ponyta sẽ nói sau. Black lúc này bắt đầu tỉ mỉ quan sát Pokemon mình mới thu được. Nói chung nếu không có đám bờm lửa trên thân thì nó cũng chỉ là một chú ngựa trắng nhỏ bình thường. Hiện tại thì đám bờm lửa cũng còn khá ngắn, nhỏ và yếu, bốn nhúm lửa phía dưới chân được đặt cháy hướng về phía sau, ở phần trên của bốn cẳng chân. Tới khi Ponyta tiến hóa thành Rapidash thì ngoài việc hình thể to lớn, khỏe mạnh hơn, lúc đó nó sẽ có thêm một chiếc sừng đặc trưng trên đầu và bờm lửa trên chân sẽ chuyển xuống phần dưới cẳng chân. Tất nhiên là tất cả bờm lửa sẽ mãnh liệt và dài hơn nhiều. Nói chung vì người nào đó trình độ chơi game có hạn vì vậy cũng chỉ có thể chọn đổi Ponyta rồi. Nghe bác gái quầy đổi quà nói cô bé Ponyta này cũng là mới sinh ra không lâu. Độ tuổi như vậy thích hợp nhất để huấn luyện. Vì Pokemon còn nhỏ sẽ dễ uốn nắn hơn so với khi chúng đã bắt đầu trưởng thành, phong cách đã thành hình. Ít nhất Black rất hài lòng về lựa chọn bây giờ. Trong lúc Black quan sát Ponyta, bé con cũng quan sát lại cậu. Có điều rất nhanh nó sẽ quay đầu đi không thèm nhìn nữa. Một cô tiểu thư thật cao ngạo, nhìn nó phản ứng, Black mỉm cười. Cậu biết dù sao cũng là thua được ở trung tâm trò chơi. Vì vậy nó có chút chống đối cũng bình thường. Có điều nếu để cậu đi tìm một con Ponyta thì thật sự cậu cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu. Giờ phát hiện khó khăn tất nhiên nên giải quyết nó sớm, cậu xuất hiện ở đây cũng chính vì việc này. Black nhẹ giọng nói chuyện với Ponyta. Ponyta, tớ biết cậu không phục lắm việc phải đi theo tớ. Có điều giờ tớ sẽ chứng minh tớ đủ năng lực để cậu đi theo. Nói xong, Black lấy Pokeball bên hông, gọi ra Pokemon để chiến đấu. Này cũng là cách xử lý nhanh gọn nhất trong trường hợp này. Chiến đấu như một cuộc thu phục Pokemon thực thụ, tiến lên nào Rattata, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau tiếng gọi của Black tiểu thư Rattata của chúng ta lên sàn. Này cũng là Black suy nghĩ kỹ càng, có thể dùng Pikachu đánh bại Ponyta dễ dàng hơn nhiều, có điều chênh lệch quá lớn đôi khi lại là bức tường ngăn cách đám Pokemon tiến bộ. Tạo ra một đối thủ vừa tầm để chúng cạnh tranh và theo đuổi nhau sẽ tốt hơn. Rattata mới gia nhập đội ngũ vì vậy lúc này là thích hợp nhất. Thật ra thì nó cũng là lựa chọn duy nhất còn lại. Magikarp thật sự là không làm ăn được gì rồi. Ponyta thấy đối diện đối phương gọi ra Pokemon, vốn là một cô bé liệt mã nóng này. Nó nhanh chóng quay về trạng thái chiến đấu. Đón lấy không đợi Black ra chiêu Ponyta đã bắt đầu tấn công trước. Một đòn Ember, đốt lửa, thường thấy của Pokemon hệ phai. Lửa, phóng tới, kết thúc chương 51 cách chương.